việc sử dụng sát pháp một độn như hôm nay thì càng quên đi tiên thuật không học được. Sát pháp cũng là liều mạng may ra mới dùng, mà còn chưa chắc giành được chiến thắng hơn nữa. Sát pháp trung quy lại cũng chỉ là bí pháp, không có không gian phát triển, hơn nữa còn có nhược điểm chí mạng là nghịch thiên, dễ bị võ giả dẫn thiên đạo oanh tạc. Vì vậy, đường tiến sau này của Lâm Hàn gần như là hoàn toàn bị chặt đứt, lại còn có nhược điểm cực kỳ chết người bày ra. Khốn nạn, ò khoe ò khoe. Tiếng báo động vang lên kéo Lâm Hàn ra khỏi niềm vui cùng sự hụt hẫng lo sợ vừa rồi. Cảnh báo, sinh mạng của ký chủ đang dần dần trôi đi, có 90% là tử vong. Tinh thần nằm trong ranh giới tan vỡ, thân thể dần héo rút. Theo tính toán, sau 5 phút sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng. Cảnh báo. Lâm Hàn kinh hãi nãy giờ quanh quẩn trong hệ thống, làm hắn cứ cho rằng mình sẽ không có việc gì. Nhưng hắn nhầm rồi, nhầm to rồi. Tình trạng thân thể của hắn hiện tại cực kỳ bết bát, đứng trước ngưỡng cửa tử vong bất cứ lúc nào. Tính toán của hệ thống không phải là để trang trí. Tỷ lệ thành công của trợ giúp rõ ràng chỉ có 10%. Vậy thì Lâm Hàn chắc chắn chỉ có 10% sống sót, dù là kết quả hắn thắng hay thua. Chắc chắn cũng chỉ có 10% sống sót. Đó mới chính là sự đáng sợ khi hệ thống này tính toán. Thực sự rất ít khi sai lệch bao giờ. Cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Có lẽ cũng là như thế, đi một giây trước còn nghe thấy mình giành được đủ phần quà, đủ loại kỹ năng lợi hại. Một phút sau, lại biết rằng đó chỉ là bữa cơm cuối của kẻ sắp bị tử hình. Đúng là khiến người ta bi ai mà phẫn nộ. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 133 có cửa. Làm thế nào bây giờ? Lâm Hàn thầm cảm thấy khổ sở. Bao nhiêu kỹ năng, bao nhiêu điểm thưởng như vậy thì có ít lời gì, thứ quan trọng nhất là tiên thuật thì hắn lại không thể học. Đồng nghĩa với việc con đường của hắn gần như bị chặt đứt, cảm nhận năng lượng tự nhiên bị cản lại. Quá trình sinh cơ hóa khí, tầng 3 của trường sinh bí điển cũng bị vô hiệu hóa theo. Nhưng tất cả những thứ đó cũng không quan trọng bằng việc tính mạng hắn đang trong tình trạng chỉ mảnh treo chung. Nhưng hệ thống nói còn 10% cơ hội, vậy thì chắc chắn là có cơ hội. Lâm Hàn nhanh chóng để ý tới phần gợi ý. Nhưng đáng tiếc, phần đó bây giờ chỉ là một vùng trắng xám. Lâm Hàn ấm vào tới 3-4 lần, nhưng không hề có chút phản ứng nào. Điều này làm hắn dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Mơ thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên giải thích tình trạng hiện tại. Thân thể ký chủ không thể tự hoạt động được. Mọi gợi ý đều dựa trên cơ sở ký chủ tự thực hiện. Vì vậy hiện tại không có bất cứ phương án nào được đưa ra. Khốn kiếp, Lâm Hàn cắn răng. Lòng rối như tơ vò. Chẳng lẽ không có cách nào thật sao? Vậy 10% còn lại ở đâu, rốt cuộc nằm ở đâu? Tít tít tít. Như hiểu được suy nghĩ của Lâm Hàn, hệ thống đột nhiên bình lặng lại. Màn hình 4 giờ trước mặt dần dần biến mất toàn bộ thông tin. Một biểu tượng loading hiện ra, giống như đang muốn mở chế độ nào đó qua 10 giây. Giống như rất vất vả để mở được chế độ kia, hoặc là do dự rất lâu, hệ thống mới đột ngột trở lại bình thường. Giọng nói trợ giúp vẫn lạnh lẽo như cũ. Hệ thống có thể giúp ký chủ thoát nạn một lần duy nhất, nhưng phải trả giá lớn là hệ thống mất đi toàn bộ công năng trao đổi, mất đi trợ lý thông minh. Thay vào đó là một vài tính năng cố định mới, nhưng đều là do ký chủ chủ động thao tác. Đồng thời ký chủ phải tiếp nhận nhiệm vụ sự nghiệp, hoàn thành trong vòng 50 năm. Ký chủ có đồng ý sử dụng trợ giúp lần này? Lâm Hàn máy động. Có cơ hội cái hệ thống này, từ đầu tới cuối, Lâm Hàn vẫn luôn nghi ngờ mục đích mà nó xuất hiện. không thể vô duyên vô cớ mà một món hời từ trên trời lại rơi xuống chúng đầu hắn như vậy, chắc chắn là có mục đích gì đó. Hệ thống trước nay đều có trợ lý thông minh, cũng chính là giọng nói máy móc lạnh lẽo này. Cũng nhờ có trợ lý thông minh, Lâm Hàn không cần phải thao tác nhiều, chỉ cần hạ giọng nói, hoặc đôi khi chỉ cần lờ mờ suy nghĩ trong đầu là hệ thống đã có thể nhận được thông tin và kịp thời giải thích cho hắn. Quả là rất bá đạo và tiện lợi hiện tại. Mất đi trợ lý thông minh, Lâm Hàn tưởng tượng sẽ giống như mình quay lại cái thời dùng máy tính Windows 98 cổ lỗ sĩ vậy. Đúng là có mấy phần không quen. Nhưng tất cả chỉ là ý nghĩ thoáng qua, Lâm Hàn lúc này không có nhiều tâm trí mà nghĩ viển vông như vậy. Điều tệ hại nhất, đó chính là hệ thống giao dịch từ nay về sau sẽ mất đi công năng giao dịch. Hệ thống giao dịch mà không giao dịch đùa gì vậy? Ký chủ có thể bình tĩnh nếu ký chủ hoàn thành được nhiệm vụ sự nghiệp. Vậy thì hệ thống sẽ được phục hồi toàn bộ chức năng. Lâm Hàn cắn răng, dù cực kỳ không cam lòng cũng tiếc nuối, nhưng Lâm Hàn cũng không thể làm gì khác là thở dài một hơi. Đồng thời, trong lòng cũng nổi lên một ý nghĩ, hệ thống có thể tiến hành giao dịch ngay bây giờ không? Có thể. Hệ thống lạnh lẽo đáp, tốt. Rất tốt, nếu sau này không thể giao dịch được vậy thì trước hết tiêu xài hết chỗ điểm thưởng mình có, đã còn chờ đến ngày hoàn thành nhiệm vụ sự nghiệp. Chắc còn lâu lắm, trước hết tiến hành quay thưởng. Lâm Hàn trầm giọng phát hiệu lệnh. Hệ thống nhanh chóng mở ra bàn quay, Lâm Hàn không chút do dự ấm xuống. Vệt sáng bắt đầu nhanh chóng di chuyển, bay qua hàng loạt phần thưởng từ lớn tới nhỏ. Sau 5 giây, tốc độ vệt sáng bắt đầu chậm lại. Chậm lại, dần dần chỉ vào một phần thưởng có góc khá lớn, đồng nghĩa với giá trị không được cao cho lắm. Cái gì là hỏa độn đại hỏa cầu thuật? Chết tiệt, ta đâu có sở hữu hệ hỏa. Hệ thống đây là đang chơi đùa mình hay sao? Trong ánh mắt ảm đạm của Lâm Hàn, vệt sáng dần dần nhích lên chút xíu. Chỉ một chút xíu nữa. Tinh, Lâm Hàn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn kết quả. Không ngờ đúng phút chót, vệt sáng lại có thể di chuyển thêm một chút. Chuyển sang một phần thưởng khác, cũng là một phần thưởng có góc quay cực kỳ nhỏ, thể hiện giá trị cực cao của nó. Chúc mừng, ký chủ đã nhận được phần thưởng dạng hiếm có cặp mắt da cô gan hoàn mỹ, có tỷ lệ dung hợp 100%, không có bài xích, có thể tùy ý khống chế. Ký chủ có thể lựa chọn trực tiếp thay mắt hoặc dung hợp năng lực của da cô gan vào cặp mắt hiện tại. Lâm Hàn kinh ngạc. Nhưng lúc này tình hình rất gấp. Hắn chỉ biết mình đã quay được đồ tốt. Vô cùng tốt mà thôi. Trong ba loại nhãn thuật huyền thoại của thế giới Naruto, Lâm Hàn cực kỳ căm ghét Sajian. Nhưng đồng thời cũng vô cùng hâm mộ năng lực của nó. Sajian là cặp mắt của sự thù hận. Sở hữu Sajian càng mạnh, đồng nghĩa với oán hận chất chứa trong lòng càng sâu. Theo lời của các chuyên gia phân tích, dù người có bản tính thế nào, một khi sở hữu Sajian thì tâm tính cũng sẽ trở nên cực kỳ cực đoan. Lòng dạ hẹp hòi, dễ mang thù. Hơn nữa thù dai cực kỳ. Đơn giản là vì Sajian đã tiết ra một vật chất đặc thù kích thích lên thần kinh của người sở hữu nó, khiến người đó trở nên đặc biệt mẫn cảm với thù hận. Đồng thời cũng nhờ sự thù hận đó mà Sajian mới có thể từng bước tiến bộ hiện tại. Lâm Hàn sở hữu thiên chi chú ấm dung hợp cùng thần khí sát phạt Kusanas. Như vậy đã đủ để hắn kiềm chế khổ sở lắm rồi. Lại thêm vào Sajian nữa, chắc hắn chết mất. Lâm Hàn là một người hơi vô tâm, nhưng lòng dạ cũng rất rộng, ít khi nghĩ nhiều. Đồng thời lý trí cũng tỉnh táo vô cùng, hắn thích cách sống và tâm thái như bây giờ. Rất tự tại. Tiêu dao. Hắn không muốn mình chỉ vì cái thứ nhãn thuật ngầu ngầu kia mà thay đổi tâm tính. Hơn nữa, Sajian ở dị giới này cũng không có mắt thân nhân để cho hắn thay. Nói cách khác, dùng Sa Di An chẳng khác nào tự đưa mình vào ngõ cụt, còn Jin Negan thuần túy là một phần mềm hắc, Lâm Hàn cũng đã mơ ước từ lâu, chỉ là sở hữu nó cũng không có dễ dàng như vậy. Jin Negan có thể mua, nhưng giá trị của nó lên đến 200 triệu điểm, khủng bố gấp đôi so với ba loại tiên thuật, hơn nữa đó còn chỉ là loại Jin Negan cấy ghép. Độ tương hợp không đủ, miễn cưỡng sử dụng cũng chỉ đến như Nagato, cuối cùng hao hết sinh lực mà chết. Nên nhớ, những thứ mua được thì đều là đồ cấy phép, kể cả Rakugan hay Sajian cũng vậy, đều chỉ dùng được với tư cách ngoại tộc mà thôi, còn như các loại nhãn thuật quay được này, độ tương hợp đều đạt 100%, sử dụng không khác nào người trong tộc. Ngay cả Jin Negan hay Sajian, Rakugan đều là như vậy. Hiện tại sở hữu được Rakugan, Lâm Hàn cũng rất mừng rồi. Đôi mắt này mặc dù không có khả năng sử dụng nhãn thuật công kích bá đạo như Sajian hay Jin Negan, những nhãn thuật của Rakugan thuần túy đều là gia tăng năng lực cho người sử dụng, như nhìn xa, trông rộng, sức cảm nhận tốt, nhìn xuyên thấu. Đối với một người muốn gia tăng năng lực phản xạ và cận chiến như Lâm Hàn, Rakugan giá trị không thể đo đếm món bảo vật này. Ta nhận rồi, nghĩ lại cái bộ dạng khó coi của Rakugan, Lâm Hàn ngay lập tức từ bỏ ý định cấy ghép mắt, nhanh chóng lựa chọn dung hợp năng lực vào cặp mắt hiện tại. Giống như lần trước, hắn dung hợp năng lực của Kusanas vào kiếm Hàn Tuyết vậy. Ốt tốt quá rồi, 18 triệu điểm thưởng kia cũng trực tiếp không cần do dự. Nếu đã sở hữu Rakugan, có lẽ nào lại không sở hữu nhu huyền độc môn của nhà Suga đây. Hệ thống, nhanh chóng trao đổi cho ta toàn bộ các loại quyền thuật của tộc Suga. Chấp nhận toàn bộ dữ liệu đã được trao đổi. Xét thấy tình huống ký chủ hiện tại không được ổn định, tinh thần rất yếu ớt, năng lực Rakugan và dữ liệu đã trao đổi đều sẽ được bảo lưu trong bộ nhớ hệ thống. Chờ khi ký chủ khôi phục sẽ chính thức tiếp nhận, ký chủ có thể yên tâm. Mặc dù hệ thống sẽ mất đi chức năng giao dịch và trợ lý thông minh, nhưng ký chủ vẫn có thể thao tác bằng tay để tiếp nhận dữ liệu bảo lưu. Hiện tại ký chủ còn dư lại 6 triệu điểm thưởng. Có tiếp tục giao dịch bảo lưu, tức là dữ liệu này thậm chí có thể lưu lại đến sau này. Lâm Hàn trong lòng máy động, lên tiếng hỏi han, nếu ta muốn truyền thụ trực tiếp nhẫn thuật này cho người khác thì sao? Lâm Hàn lúc này bắt đầu nghĩ đến hai cô bé đệ tử của mình mang danh là sư phụ, nhưng truyền thụ bọn họ chẳng được mấy ngày. Nghĩ lại Lâm Hàn cũng thầm thấy xấu hổ. Nhất là Lan Nhi, mặc dù con bé rất khắc khổ tu hành, cũng rất có thiên phú về mặt tinh luyện chắc ra. Lượng chắc ra của Lan Nhi thậm chí còn rất lớn, nhưng thiên phú về các loại thuật của nàng lại không được tốt cho lắm. Dạy bảo con bé về hình thái và tính chất biến hóa ngay từ đầu hiển nhiên cũng không được khả thi. Khả năng dạy dỗ của Lâm Hàn trên thực tế cũng không được tốt cho lắm. Trước đây, Lâm Hàn cũng từng nghĩ cách nào đó trực tiếp truyền bí quyết nhẫn thuật vào đầu con bé, để nó chỉ cần chuyên tâm tinh luyện chắc ra, từng bước đánh vững trụ cột là được. Cho đến bây giờ, biết thời gian không nhiều, hắn mới bắt đầu đề cập ra. Rất đơn giản, ký chủ có thể mua nhẫn thuật ở dạng ký ức linh hồn. Các dữ liệu đều được nén vào một bộ lưu trữ. Ký chủ có thể trực tiếp sử dụng khắc vào linh hồn của đối tượng, tuy nhiên, giá trị của các loại nhẫn thuật ở dạng này đều tăng lên gấp đôi. Tốt, Lâm Hàn thầm hô. Nhanh chóng trao đổi toàn bộ nhẫn thuật hệ thổ từ cao cấp đến thấp cấp. Đương nhiên, hắn chỉ có thể đổi được hai nhẫn thuật cấp sơ, còn lại đều là các nhẫn thuật cấp thấp hơn mà thôi. Lâm Hàn không còn đủ điểm nữa rồi. Trong đó, có một nhẫn thuật cấp sơ chính là bát môn độn giáp đáng ra. Bát môn cũng chỉ xếp hàng cấp A mà thôi. Hơn nữa lại là cấm thuật. đơn giản là vì nguy hại khi mở ra nó quá to lớn. Mở đến cổng thứ 7 không sao, nhưng nếu mở đến cổng thứ 8, vậy thì chỉ có chết. Nhưng bát môn độn giáp trong hệ thống rõ ràng lại là bản được hoàn thiện. Không biết là do ai chỉnh sửa, thậm chí có thể sử dụng trận bát môn, tức là mở ra 8 cổng mà không phải đối mặt cái chết. Đương nhiên, điều kiện chính là thân thể đủ mạnh để đối chọi với áp lực này nữa. Thiên phú của con bé Lan Nhi không tốt. Thực tế thuật bát môn này chính là loại thuật dành cho các thiên tài nỗ lực, vốn không quá có thiên phú nhẫn thuật. Thậm chí như hai thầy trò Ly còn không dùng được nhẫn thuật là đằng khác, đồng thời cũng là một phương pháp cực tốt để tăng cường chắc ra phương pháp thi triển nhẫn thuật. Lâm Hàn có thể trực tiếp quán thâu cho con bé. Chỉ cần nó đủ chắc ra là được, vậy thì cho con bé sử dụng cái phương pháp ngốc nghích này rèn luyện thể thuật. Chắc ra. Vậy thì có gì là sai đây, chỉ là. Ai. Không biết nó có chịu nổi không, chỉ hy vọng mình không nhìn nhầm người đi còn lại một chút điểm. Hiện tại cũng còn tới 2 phút mới hoàn toàn hết thời gian. Lâm Hàn chú ý tới ô gợi ý bắt đầu phát sáng lại. Hắn nhanh chóng đưa ra câu hỏi với tràn ngập niềm hy vọng: hệ thống có phương pháp nào khắc phục tình trạng bế tắc hiện giờ của ta không? Ý ta chính là việc không thể tu luyện tiên thuật do thiên chi chú ấm chiếm giữ. Ngươi biết đó. Dù có thể vận dụng thiên chi chú ấm tự nhiên như Uchiha Sasuke, vậy thì thực lực của ta cùng lắm cũng chỉ ngang với võ thần cấp 1. Không thể tiến thêm một bước. Hơn nữa còn có nhược điểm và nguy hại vô cùng lớn. Liệu có cách nào khác không? Hệ thống không chút do dự trả lời: có, ký chủ có thể tiêu hao toàn bộ 100% điểm thưởng còn lại để nhận gợi ý cuối cùng. Xác nhận, Lâm Hàn không chút do dự gật đầu. Nhanh tay ấn vào nút xác nhận gợi ý. Nghe hệ thống nói rằng có phương pháp, vậy là Lâm Hàn đã mừng lắm rồi. Số điểm ít ỏi còn lại, có để cũng chẳng dùng được. Như vậy là Lâm Hàn hắn lãi to là đằng khác nhẫn thuật trà trộn gì giới. Tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 134 hôn mê. Lời gợi ý đã được lưu trữ. Toàn bộ điểm thưởng của ký chủ đều đã tiêu hao, bắt đầu tiến hành chữa trị cho ký chủ. Xin mời ký chủ lựa chọn mức độ chữa trị. Lưu ý, chữa trị càng triệt để thì thời gian ký chủ ngủ đông sẽ càng dài. Thỉnh ký chủ suy xét lựa chọn kỹ lưỡng. Lâm Hàn hơi ngạc nhiên. Lại còn có lựa chọn kiểu này nữa sao? Lâm Hàn theo bản năng hô ra muốn chữa trị tận gốc. Nhưng nghĩ lại, chữa trị tận gốc vậy thì thời gian ngủ đông theo như lời hệ thống chắc chắn sẽ rất dài. Mình hiện tại còn quá nhiều việc cần làm. Nếu như vậy, cũng nên xem xét kỹ một chút. Mức độ trị liệu chia làm 3 mức: sơ cứu giúp ký chủ tạm thời khống chế mọi thương thế, có thể tỉnh lại sau 1 đến 10 ngày. Nhưng vết thương chỉ là cứu chữa sơ qua. Ký chủ phải hạn chế sử dụng sức mạnh ở cấp ảnh. Nếu không thương thế có thể tái phát bất cứ lúc nào. Lâm Hàn trực tiếp loại bỏ. Khống chế có thể chữa lành mọi thương thế của ký chủ. Thời gian ngủ đông kéo dài từ 1 tháng đến 1 năm. Nhưng ký chủ sau này tuyệt đối không được sử dụng sức mạnh của thiên chi chú ấm và thần khí. Nếu không sát khí sẽ tái nhập thân thể. Ký chủ có thể bị sát khí xâm lấn, mất đi toàn bộ lý trí bất cứ lúc nào. Kháng thể chữa lành mọi thương thế của ký chủ, đồng thời tạo ra kháng thể trong tinh thần và thân thể của ký chủ, giúp ký chủ có kháng tính nhất định với sát khí, có thể sử dụng sức mạnh thiên chi chú ấm ở mức hợp lý. Nếu quá mức, vẫn có thể rơi vào tình trạng đánh mất bản thân. Thời gian ngủ đông kéo dài từ 3 đến 7 năm. Lâm Hàn do dự rồi. Không thể không nói, chữa trị ở mức kháng thể thực sự rất mê người. Lâm Hàn cũng rất muốn lợi dụng sức mạnh của thiên chi chú ấm, mặc dù sức mạnh này tính ra cũng chỉ có hạn. Nhưng có còn hơn không?

Lâm Hàn kia lúc giao đấu với ma tướng cũng dần dần nhập ma hơn nữa, không phải là bị ma vật xâm lấn, mà là chính bản thân hắn cam nguyện nhập ma để đổi lấy sức mạnh. Trường hợp này trước đây không phải là chưa từng xuất hiện, cuối cùng đều trở thành tai họa của đại lục. Tư cách của Lâm Hàn và Lê An Tính bọn ta không truy cứu nữa. Nhưng Lâm Hàn đã nhập ma, trước sau gì cũng sẽ họa hại đại lục, không thể không trừ. Còn mong học viện Cửu Long lấy đại nghĩa làm đầu, không nên để một tên ma đầu như thế xuất hiện. Tà tông hiện tại đã quá đủ rồi. Nếu có thêm sức mạnh như vậy. Lão già quắc thước của võ đạo môn không ngừng lắc đầu cảm thán. Người không biết còn cho rằng hắn đang thực sự lo lắng cho thương sinh đây. Trong lòng tất cả những người ngồi đây đều thầm khinh bỉ. Nhưng những mấy lão già từ bốn thế lực còn lại cũng không ngừng gật gù. Công nhận chí phải, trong lòng thì cũng đang thoải mái muốn xem trò hề của học viện Cửu Long lợi ích không giành được. Âm ngươi một đao cho thống khoái kể cũng không tồi ha ha. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng hy người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 137 tâm tư thiếu nữ hiện sơ. A. T. I. Nơ. Hừ. Huống ngoài kia thế nào? Lâm Hàn mảy may không biết lúc này. Hắn đang đuổi theo phương hướng Lê An Tính bỏ đi. Nhìn phản ứng kịch liệt từ chối, nhưng dáng vẻ lại như xấu hổ của nàng, Lâm Hàn cũng không xác định lắm là nàng đồng ý hay là không. Hắn muốn đuổi theo hỏi chuyện này cho ra nhẽ, tiện sau này còn dễ ứng xử. An tính chỉ an tính, chờ chút. Lâm Hàn nhanh chóng đuổi theo, miệng hớn hở la lên với giọng điệu trêu chọc. Không biết bằng cách nào, đôi mắt hắn đột nhiên mở lớn, một gương mặt tinh mỹ tuyệt luôn đột ngột hiện ra. Nàng vẫn sống như trước đây. Một mái tóc tím dài thước tha buông xõa, thêm vài lọn tóc mai được tỉ mỉ tết lại thành dạng sam, bám theo hai gò má. Một đôi mắt nâu mỹ lệ có vẻ hơi kinh ngạc thất thần nhìn hắn. Chỉ là Lâm Hàn dù có nhìn thế nào cũng thấy nàng đã tiều tụy đi không ít. Một luồng hương tân ngọc xịt chảy theo khóe môi. Lâm Hàn nhung nhớ hương vị này từ lâu lắm rồi. Hắn không nhịn được mà hút lấy. Cảm giác chân thực như vậy đúng là lần đầu Lâm Hàn được trải nghiệm trong không gian này. Hắn điên cuồng hút lấy hương vị kia. Cái lưới không an phận cũng đã ma mãnh luồn vào miệng mỹ nữ, khuấy đảo không gian trong miệng nàng, bắt lấy chiếc lưới thơm ấm áp của nàng mà đùa giỡn. Hai tay cũng siết chặt lấy vòng eo mảnh và tấm lưng thanh thoát của nàng, giữ chặt lấy nàng, không cho nàng tách ra. Cảm giác này, sao lại chân thực như thế? Mỹ nữ trong lòng hắn bây giờ đã không còn phản kháng. Thân thể mềm mại ngã vào lòng hắn, giống như không còn chút sức lực nào. Hai tay Lâm Hàn cũng không cần phải cố siết lấy nàng nữa. Hắn buông lòng, một tay đỡ lấy cổ nàng, bốn cánh môi lưu luyến tách ra. Lâm Hàn nhẹ nhàng trườn xuống, hôn lên má nàng, liếm nhẹ vành tai trắng như ngọc của nàng. Sau đó trườn xuống dưới kích thích lấy cần cổ trắng nõn của nàng. Mỹ nữ có vẻ hơi khó chịu, nhưng lại có phần vui thích rên lên một tiếng. Tiếng hừ kiều mị như muốn làm xương cốt Lâm Hàn tan chảy. Hắn vẫn không thể hình dung ra được. Giọng nói của nàng thường ngày đều là trầm ấm dễ nghe, có phần hơi trung tính. Nhưng tại sao âm thanh này lại có thể cao và thanh thoát đến thế? Đừng đồ xấu xa này, cậu vừa mới tỉnh dậy, tại sao có thể ngay lập tức nghĩ đến mấy chuyện này? Cô gái hơi run run nói ra. Thân thể cũng dần lấy lại chủ động, mạnh mẽ đẩy Lâm Hàn ra. Khuôn mặt có phần đỏ ửng, nhưng vẫn tràn ngập nghiêm túc. Tỉnh dậy Lâm Hàn thoáng chốc hơi ngây ra. Thân thể hắn buông lỏng, cô gái cũng thuận theo đó tách hắn ra. Nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo hơi xốc xích, khuôn mặt vẫn còn mang theo hai vệt đỏ ửng cùng vẻ oán trách khôn cùng. Nhưng theo đó còn là vẻ gì đó mừng rỡ không thể che giấu. Cô gái đảo đảo trong mắt, thấy Lâm Hàn vẫn ngây ra như gà gỗ như vậy. Nàng cố nén vui mừng trong lòng, đột nhiên ra vẻ khó chịu ho lên khùng khục, thốn khổ ôm ngực cong người lại. Lâm Hàn lo lắng, đưa tay đỡ lấy nàng. Giọng dịu nhẹ nói, chỉ không sao chứ Lê An Tính e hèm hai tiếng. Oán giận nói, tôi không sao, chỉ là có tên nào đó nằm ngủ 5 năm trời. Vừa tỉnh dậy đã ép cái miệng thối tới bắt tiểu thư đây chịu đựng. Đúng là số khí hôn thiên nha. Lâm Hàn vừa mới tỉnh dậy, đầu óc có chút vận chuyển không kịp nghe nàng lên tiếng oán trách. Hắn nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng, không ngừng hít hà mấy cái. Chẳng lẽ thật sự rất thối không có nha, ra đây cũng coi như truyền nhân của Senju Hashirama. Khắp người là sinh cơ. Thân thể dần dần cũng tản mát ra một luồng khí thanh mát. Người kỹ còn có mùi hoa cỏ cây cối. Đang tràn ngập sức sống. Làm gì có chuyện hôi hơn nữa. Ngủ 5 năm rồi sao, mình đã hôn mê 5 năm rồi. Nhìn bộ dạng hàm hàm ngốc ngốc của hắn, Lê An Tính thoáng chốc không nhìn được bật cười vui vẻ. Đến lúc này, nàng cũng không thể nhìn được nữa, thân thể thơm ngát lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Nàng vui vẻ cười, cười đến chảy nước mắt. Giọng điệu run run mang theo tí ti nức nở oán giận đồ đáng ghét. Lâm Hàn chết tiệt, Lâm Hàn chết sấm, cậu hôn mê 5 năm rồi có biết không hả, có biết 5 năm này tôi chờ đợi khổ sở thế nào không, đầu ngu ngốc chết tiệt, trước đó cậu có hỏi tôi không mà lại tùy tiện liều mạng vì tôi như vậy, nếu cậu chết, tôi biết làm thế nào bây giờ, hu hu. Lâm Hàn vẫn cứ như vậy ngây ra, thoáng chốc chưa kịp phản ứng, hiện tại hắn là một người hôn mê lâu mới tỉnh. Cứ việc trước đó tinh thần hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, còn tiến hành thôi diễn trong không gian hệ thống. Nhưng đến lúc thực sự tỉnh lại, Lâm Hàn vẫn có phần suy nghĩ không kịp. Lúc này, Lê An Tính đang điên cuồng phát tiết. Phát tiết oán khí và lo lắng mà nàng phải giữ suốt 5 năm nay 5 năm. Lê An Tính vẫn luôn sống trong trông ngóng và chờ đợi. Nàng vẫn luôn chờ Lâm Hàn tỉnh lại. Mặc cho hắn đã từng nói, hắn chỉ hôn mê tối đa là 7 năm. Nhưng nàng vẫn luôn chờ mong hắn tỉnh lại sớm hơn như thế. Nhưng ngày tháng trôi qua, Lâm Hàn vẫn cứ mãi nằm im bất động, thỉnh thoảng mới nói mớ một hai câu. Nhìn hắn gần như người thực vật nằm đó. Mà tất cả chỉ là vì hắn muốn bảo vệ nàng. Trong tâm Lê An Tính lại thầm thấy quặn đau. Nhưng nhiều hơn nữa là hưng phấn và nhu tình. Cả đời này, nàng đã gặp quá nhiều đàn ông rồi, nhưng ngoại trừ ông Tổ Uy ra, Uy Tứ Hải cũng là người anh kết nghĩa kia của nàng, chưa có ai đối xử tốt với nàng như thế Lê An Tính. Không phải là An Ta Quyêu Ly An mới đúng. Trước đây, An Ta Quyêu Ly An luôn thầm mến Uy Tứ Hải. Chỉ cần hắn nói một câu, anh em kết nghĩa hai người sẽ ngay lập tức trở thành phu thê. Đồng tâm hiệp lực chế tạo một Uy gia hùng bá thiên hạ. Nhưng không, Uy Tứ Hải xưa nay chỉ yêu một người con gái, cũng là người mà An Ta phải gọi là chị dâu. Vì nàng ta, Uy Tứ Hải từ chối tất cả tình cảm của những cô gái khác, cả An Ta cũng không ngoại lệ. Hơn nữa luôn miệng nói chỉ coi nàng là em gái. Mặc cho An Ta có khổ sở chờ đợi, đợi một ngày Uy Tứ Hải tới đón nàng về, dù chỉ là làm nhỏ, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng ngày đó mãi mãi cũng không đến. Cho đến khi cả hai người lần lượt phá bỏ rào cản của đại lục ma võ, tới được vùng đất đáng mơ ước hơn. Kể cả khi người phụ nữ kia đã chết đi vì hao hết thọ nguyên, Uy Tứ Hải cũng vẫn chỉ yêu một mình nàng ta, không cho An Ta bất cứ một cơ hội nào. An Ta Quyêu Ly An cũng từng vì thế mà hận tất cả đàn ông trong thiên hạ, cho đến một ngày, Uy Tứ Hải chết đi vì nàng mà chết cho đến giây phút cuối cùng. Uy Tứ Hải vẫn liều mạng bảo vệ nàng. Hơn nữa không trách nàng một câu. Dù cho người mang đến tai họa cũng chính là An Ta từ đầu tới cuối. Hắn không nói một câu nào thể hiện tình cảm với nàng. Nhưng từ ánh mắt quan tâm, lo lắng ấy, An Ta biết. Trong lòng hắn, nàng còn quan trọng hơn chính tính mạng của mình. Từ đó về sau, kể cả khi chuyển kiếp, An Ta vẫn luôn có một sự kháng cự nhất định với đàn ông. Không phải là kháng cự ngoài mặt, mà là kháng cự đến từ sâu trong linh hồn. Dù cho biểu hiện bên ngoài của nàng có như thế nào, trong sâu thâm tâm nàng vẫn luôn im lặng chút dấu ấm từ ánh mắt của Uy Tứ Hải mỗi lần chuyển kiếp. Dù không còn chút ký ức nào trong đầu, nhưng An Ta vẫn luôn tìm một người thật lòng đối xử với mình. Có thể không vì bất cứ lý do gì, vẫn luôn bảo vệ nàng, quan tâm nàng. Nhưng thật đáng tiếc, 3000 năm trôi qua, An Ta vẫn không tìm được người như thế. Nàng vẫn luôn là đại tiểu thư Uy gia, lại mỹ lệ tuyệt luôn như vậy. Liệu có tên nào tiếp xúc với nàng mà không mang ý đồ xấu đây? An Ta mỗi lần chuyển thế đều đã thử vài lần, dùng phương pháp thử thách, bày đủ các mưu kế, chiêu trò để thử lòng các đức lang quân. Nhưng rất tiếc, hầu hết người là không qua được. Mà người qua được thì lại không chấp nhận việc nàng đùa bỡn với tình cảm của bọn hắn. Cuối cùng, 3000 năm vẫn chỉ là con số không tròn chính cho đến khi chuyển thế làm Lê An Tính lần này. Chính An Ta lại không chờ được nữa, chủ động tiến ra chiếm lấy chủ ý thức, giúp Lê An Tính đoạt kỳ ngộ để tu luyện. Và tình cờ, nàng lại gặp Lâm Hàn trong bộ dạng của tên pháp sư áo đỏ âm trầm và chẳng có gì đáng coi trọng. Vậy mà, Lâm Hàn vẫn tình nguyện kề vai chiến đấu với nàng, quyết không buông bỏ nàng. Chính cái thời khắc mà Lâm Hàn nói rằng kẻ bỏ rơi đồng đội là rác rưởi trong rác rưởi, ánh mắt chân thành, nhiệt huyết của hắn, thực sự làm cho nàng rung động. Thật sự rất giống ánh mắt ấy, thật giống với Uy Tứ Hải, tràn ngập chân thành cho đến khi An Ta lặn mất, để lại chủ ý thức cho Lê An Tính. Lần đầu tiên nàng gặp Lâm Hàn, bất giác cũng bị cái cảm giác quen thuộc kia cuốn vào. Dần xa tiếp xúc với Lâm Hàn, chơi đùa với hắn như bản thân, cảm nhận được sự chân thành của hắn. Bất giác, Lê An Tính cũng thích hắn lúc nào không hay. Cao trào nhất chính là lúc chiến đấu tại bến cảng. Lâm Hàn và nàng kề vai chiến đấu. Hắn vừa cõng nàng, vừa chống đỡ kẻ địch. Vậy mà không làm nàng tổn thương dù chỉ một chút, đó là lần đầu tiên Lê An Tính cảm nhận được sự chân thành của một đứa con trai. Khiến cho cảm giác từ An Ta lại càng thêm mãnh liệt. Không thể chống đỡ. Thậm chí, ngay lúc đó, nếu không có câu chuyện của Tuyết Thiên Lăng, Lê An Tính thậm chí còn có thể ngay lập tức tiến tới với Lâm Hàn. Tiến tới trước khi nàng biết được thân thế thực sự của mình. Câu chuyện của Tuyết Thiên Lăng đã làm tình cảm của nàng bị kiềm hãm lại. Cho đến khi nàng bắt đầu khôi phục chính bản thân, khôi phục toàn bộ ý chí và ký ức của An Ta, cảm giác ghen tị và không cam lòng một lần nữa dâng lên trong lòng nàng. Cần nhắc lại, Lê An Tính có ý chí của An Ta, chịu ảnh hưởng từ An Ta. Nhưng thực tế nàng vẫn là Lê An Tính, bởi An Ta đã cố ý để nhân cách của nàng chiếm cứ chủ đạo. Cũng là mục đích mà An Ta cam nguyện luôn hồi trong lòng Lê An Tính. Mặc dù thán phục nhân cách và tu vi của Uy Tứ Hải, nhưng nàng chẳng có chút tình cảm đặc thù nào với hắn. Nhưng nàng lại vì cái ký ức không mấy vui vẻ kia mà lại liên tưởng đến tình cảnh hiện tại của mình. Lửa giận ám sinh, tâm ghen tị trỗi dậy trong lòng nàng, bất giác nổi lên suy nghĩ là lạ. tình cảm với Lâm Hàn ngày càng trở nên khác thường. Tại sao người đàn ông nào đối tốt với ta cũng đều bị người khác tới trước, tại sao lại như vậy, khó khăn lắm. Chờ đợi 3000 năm, tới kiếp này mới có được một nhân cách phù hợp. Lại có một người đàn ông chân thành đối đãi. Tình cảm gần 100 kiếp làm người gần như đều bị khuyết thiếu. Không, lần này không thể như kiếp trước ngây ngốc chờ đợi người ta thương hại hạnh phúc của ta. Phải do chính ta tới đoạt, cũng vì suy nghĩ đó mà thái độ của nàng bắt đầu hòa hoãn lại. Mặc kệ hành vi mập mờ khiêu khích của Lâm Hàn, hơn nữa còn đón ý hùa theo hắn, nàng vẫn đang chờ, chờ một cơ hội hoàn toàn bắt lấy Lâm Hàn. Nhưng lời nói kiêu ngạo trước đó bây giờ lại trở thành rào cản. Nàng chỉ đành bất đắc dĩ chờ đến lúc Lâm Hàn thật sự vượt qua nàng. Nhưng hết lần này đến lần khác, Lã Thiên Thanh xuất hiện, uy hiếp nàng, buộc nàng phải thắng Lâm Hàn vào trận chung kết. Nếu không Lã Thiên Thanh sẽ giết hắn vì Lâm Hàn. Nàng không thể thua, vậy là chuyện của nàng. Một lần nữa lỡ sở càng hỏng bét hơn chính là Lâm Hàn. Tên ngốc kia lại một lần nữa vì nàng mà mạo hiểm, đưa tính mạng bản thân vào chỗ ngàn cân treo sợi tóc. Hắn đã dùng chính hành động và máu của mình để khắc sâu vào lòng nàng một dấu ấm của sự chân thành quan tâm. Dấu ấm ấy tất cả ẩn chứa trong ánh mắt mà hắn nhìn nàng lúc sắp ngã xuống. Ánh mắt lưu luyến thâm tình. Ánh mắt ấy có phần khác. Nhưng trong tâm trí Lê An Tĩnh, ánh mắt ấy lại giống uy tứ hải năm xưa đến lạ thường. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 138. An Tường đừng khóc. Đừng khóc nữa mà, chẳng phải tôi vẫn không sao đấy ư? Thấy Lê An Tĩnh càng khóc càng thảm. Khóc như hoa lê dưới mưa. Nước mắt đã thấm ướt cả ngực áo của hắn. Lâm Hàn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lên tiếng an ủi. Ách! Lâm Hàn có phần luống cuống tay chân. Hắn xưa nay sợ nhất là có người khóc trước mặt mình. Con gái càng sợ hơn. Mỹ nữ mà khóc thì sợ đến ngây người. Còn tuyệt thế mỹ nữ khóc. Lâm Hàn đúng là không biết phải làm gì khác ngoài việc mặc kệ. Quả nhiên, nghe lời hắn nói, Lê An Tĩnh càng khóc lớn hơn, khiến Lâm Hàn trực tiếp đổ mồ hôi lạnh. Khóe miệng co giật, muốn nói gì đó, cuối cùng đành phải tự nuốt vào bụng. Lâm Hàn đau khổ hiểu được, lúc này dù mình có nói gì cũng vô dụng, thậm chí còn đưa đến phản tác dụng. Cách tốt nhất, đó chính là im miệng sau 10 phút, 20 phút. Mãi cho đến nửa giờ, tiếng khóc mới dần dần lắng lại. Lâm Hàn đau khổ nhăn nhó, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Cổ nhân nói cấm có sai à. Đàn bà đều là sinh vật cấu tạo từ nước ác. Nhìn ngực áo ướt đẫm của mình, Lâm Hàn ước lượng số nước này phải đến chứa đầy cái can 5 lít mất. Lê An Tĩnh vẫn còn hơi nức nở. Đôi mắt nâu xinh đẹp đã trở nên nơi đỏ hoe. Bên trong vẫn còn sót lại chút nước long lanh như châu ngọc. Nàng hơi áy náy nhìn Lâm Hàn. Giọng điệu quan tâm nói, xin lỗi, là tôi quá kích động, cậu vừa hôn mê mới tỉnh. Tốt nhất nên nghỉ ngơi thêm một chút, để tinh thần được thả lỏng lại. Tôi đi chuẩn bị cho cậu chút đồ ăn. 5 năm hôn mê chưa ăn uống gì nhiều. Chắc cậu cũng đói lắm rồi. Lâm Hàn cảm động trong lòng. Mặc dù Lê An Tĩnh từ nhỏ sống trong cơ khổ, nhưng về bản chất, tính tình của nàng vẫn rất bột chột. Hơn nữa còn mang theo tính khí tiểu thư rất nặng được thừa hưởng từ An ta. Hiện tại vì hắn, nàng lại biểu hiện ra một mặt khác, một thái độ rất hiền dịu, săn sóc, khiến Lâm Hàn ngoài cảm động ra, còn có chút gì đó đắc ý khôn cùng. Nhìn đi, cha có bản lĩnh thuần phục được đại lục đệ nhất mỹ nữ nè, hơn nữa còn là một cô tiểu thư nóng tính ít quan tâm người khác. Khặt khặt, cha quá phục ta rồi. Lâm Hàn hơi gật đầu, hiện tại hắn cũng cảm thấy tình huống thân thể chưa được quen lắm. Nằm giường lâu ngày làm thân thể hắn dì xét cả rồi. Đầu óc cũng không quá linh hoạt. Hắn cần nghỉ ngơi thêm một chút để dần thích ứng. Liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt có phần hơi tiều tụy của Lê An Tĩnh. Chắc chắn là do lâu ngày không được nghỉ ngơi mà tạo thành trong mấy năm này. Lê An Tĩnh chưa từng bỏ bê tu luyện bao năm từng trải khiến nàng thấu hiểu hơn ai hết đạo lý kẻ mạnh làm vua. Nếu năm đó nàng đủ mạnh, vậy thì cần gì phải sợ Lã Thiên Thanh và ma tướng, cần gì phải liên lụy đến Lâm Hàn, cần gì phải để tuột ngôi quán quân vào tay võ đạo môn, tất cả đều là vì nàng chưa đủ mạnh mẽ ngoài thời gian tu luyện. Nói cho chính xác thì là hồi phục tu vi năm xưa. Toàn bộ thời gian còn lại của Lê An Tĩnh đều là tới chăm sóc Lâm Hàn, quan tâm tình trạng của hắn, cho hắn uống thuốc, mớm cháo cho hắn, lại một mình trò chuyện với hắn, mong hắn sớm ngày tỉnh lại. Tất cả những việc mà thân nhân phải làm cho một người bệnh, nàng đều đã làm cả rồi. Trong lòng nàng, Lâm Hàn hiện tại chính là thân nhân của nàng, không phải bất cứ người ngoài xa lạ nào nữa. Thời gian hầu hết đã bị sử dụng, Lê An Tĩnh chỉ dùng rất ít thời gian để tiếp xúc với người khác. Hầu hết là nghe ngóng thông tin từ bên ngoài, nhận lấy đồ tiếp tế, hoặc là đón tiếp người tới xem bệnh cho Lâm Hàn. Mặc dù Lâm Hàn đã nói mình không sao, nhưng Lê An Tĩnh cũng không thể cứ như vậy bỏ qua. Nàng vẫn thường xuyên mời tới y sư quan sát tình trạng của Lâm Hàn, tránh tình trạng biến cố xảy ra. Đó là tất cả thời gian biểu nhàm chán của Lê An Tĩnh trong 5 năm qua. Nàng ngủ rất ít. Thời gian ngủ trong 1 năm tính ra cũng chỉ khoảng 50 giờ. Đối với một ma đấu thánh như nàng, giấc ngủ không còn quá cần thiết. Nhưng ngủ ít như vậy, đương nhiên vẫn khiến cho thần thái nàng trở nên tiều tụy đi. Tinh thần có phần hơi mệt mỏi. Nhìn gương mặt có phần gầy hơn so với trước đây của Lê An Tĩnh, Lâm Hàn bất giác cảm thấy đau lòng. Trước đây đôi má nàng có da có thịt, hồng hào đáng yêu đến nhường nào. Giờ đây lại hơi hóp lại. Mặc dù càng để lộ ra vẻ thanh tú bức người, nhưng Lâm Hàn cũng không đành lòng để nàng chịu khổ như thế. Nhẹ nhàng đưa cánh tay vuốt ve gò má nàng. Nhìn gương mặt thư thích hưởng thụ của nàng, Lâm Hàn ấm áp nói cùng nghỉ ngơi đi, chị cũng mệt rồi. Lê An Tĩnh không phản kháng, chỉ hơi đỏ mặt cúi đầu, khẽ đáp một tiếng dạ. Lâm Hàn mỉm cười, bất giác cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Kiếp trước có một thống kê bại hoại nào đó cho biết, có đến 96.69% đàn ông cảm thấy phấn khích khi người con gái mình thích ngoan ngoãn đáp dạ hoặc là vâng. Điều đó khiến đàn ông có cảm giác chinh phục mãnh liệt. Đối với Lâm Hàn, hắn tân tân khổ khổ bao lâu nay, liều mạng bảo vệ Lê An Tĩnh, cũng không cần nàng báo đáp cái gì. Chỉ cần một tiếng dạ dịu ngoan đó đã đủ khiến hắn thỏa mãn rồi ác. Lâm Hàn nghĩ lại cũng phải tự nhủ, mình cũng quá tiện đi, chỉ như vậy đã thấy tê cả cốt đầu rồi ai. Định lực còn kém a, hơi dịch thân thể để lộ ra một khoảng trống. Lâm Hàn từ tốn nằm xuống, cười hì hì ôm Lê An Tĩnh vào lòng. Thư thích cảm nhận thân thể thơm ngát, ấm áp mà mềm mại của nàng. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm hôn mê, Lâm Hàn cảm thấy tinh thần mình được thư giãn, thả lỏng như thế. Chẳng qua bao lâu, hắn đã dần dần chìm vào giấc ngủ an tường. Lê An Tĩnh cũng ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên sau 5 năm, nàng mới cảm thấy tinh thần thoải mái và an tường đến thế. Nàng ngoan ngoãn để Lâm Hàn ôm lấy, thuận thế chui vào ngực hắn. Cảm nhận mùi hương thảo mộc thanh tân thoang thoảng khiến nàng cảm thấy say mê. Mùi hương ấy giống như thuốc an thần, nhẹ nhàng xoa dịu nàng, khiến mi mắt nàng dần trở nên nặng trĩu, khép lại với nhau. Không biết qua bao lâu, Lê An Tĩnh hơi mơ màng tỉnh lại. nàng không nhớ. Lần cuối cùng mình ngủ ngon như vậy là từ bao giờ lúc này. Tinh thần nàng đã đạt tới mức cao nhất. No đủ và sung túc vô cùng nhẹ nhàng hít một hơi. Mùi hương thảo mộc thơm ngát trên người Lâm Hàn một lần nữa tràn ngập khoang phổi. Giống như độc dược có sức hấp dẫn lạ thường. Khiến nàng không nhịn được hít thêm vài hơi. Cuối cùng kích động chui vào ngực Lâm Hàn rủi rủi. Như một đứa trẻ nũng nịu chiếm giữ lấy thứ mà nó ra thích. Trước đây, hai người cũng không phải là chưa từng tiếp xúc gần như vậy. Thậm chí còn từng ngủ cùng giường. Lê An Tĩnh lúc đó cũng đã thích thú với mùi hương của Lâm Hàn rồi. Nhưng lúc đó, Lâm Hàn tu vi còn thấp kém. Sinh cơ chưa hoàn toàn bộc lộ. Vậy nên đó cũng chỉ là thứ mùi thoang thoảng nhẹ nhàng. Dù thoải mái, nhưng cũng chỉ như có như không mà thôi. Hiện tại, Trường Sinh Bí Điển đã tu đến tầng 2. Sinh cơ trải khắp thân thể. Nội tạng, chắc ra cũng mạnh mẽ gấp hàng chục hàng trăm lần trước đây. Tính chất chắc ra cũng trải qua biến hóa, tính kỳ diệu càng phát ra nồng nặng. Tại lúc bất chi bất giác, trên người Lâm Hàn luôn tỏa ra hương vị thảo mộc thuần khiết. Không những có tác dụng ninh thần, dưỡng tâm, mà còn có thể khiến người ta say mê vào trong đó. Đương nhiên, mùi hương này vẫn chỉ rất nhẹ, chỉ khi tiếp xúc thật gần mới có thể nhận thấy hiệu quả rõ rệt như thế. Nhưng chỉ hiệu quả như vậy cũng chỉ bình thường. Tác dụng rất nhẹ nhàng mà thôi. Lê An Tĩnh sở dĩ trở nên thích thú như vậy. Đó là vì tinh thần nàng lúc này đang được hoàn toàn thả lỏng. Lại thêm việc mừng rỡ khi Lâm Hàn tỉnh dậy. Mới làm ra vài hành động ngốc nghếch đến đáng yêu như thế. Ngược lại nàng cũng không cần phải giữ ý giữ tứ gì trước mặt Lâm Hàn. Đây chính là cách mà cổ nhân gọi là rượu không làm say người tự say. Lâm Hàn đang chìm trong giấc ngủ mỹ diệu. Đột nhiên thấy trước ngực bị thứ gì đó mềm mại cỏ qua cỏ lại. Khiến hắn không thể không tỉnh. Vừa mở mắt, Lâm Hàn đã thấy ngay cảnh tượng Lê An Tĩnh say mê cỏ đầu vào ngực hắn. Cái mũi nhỏ nhíu nhíu hít lấy mùi hương trên người mình. Lâm Hàn dở khóc dở cười. Còn may thân thể mình hiện tại cũng không phải phàm thể. 5 năm tại một chỗ cũng vẫn tỏa ra sức sống mãnh liệt. Cản mọi uế vật bám vào. Nếu không hiện giờ mình đã là một con dẹp hôi hám rồi. Ở đó mà. Thấy Lê An Tĩnh đáng yêu như vậy. Trong lòng Lâm Hàn bất giác sản sinh một ngọn lửa cuồng nhiệt. Hắn không nhịn được đưa tay vuốt ve gò má nàng. Lê An Tĩnh chỉ hơi đỏ mặt. Để Lâm Hàn thoải mái nâng nhẹ khuôn mặt nàng. Hai cánh môi áp lại. Chiếm lĩnh lấy đôi môi mềm ấm áp và cái miệng nhỏ xinh thơm ngát của nàng. Vẫn như mọi lần, Lê An Tĩnh lúc này liên tục phản kích tấn công ngược lại Lâm Hàn. Chuyện này chẳng có gì lạ, khi mà Lâm Hàn nắm rõ hoàn toàn đặc điểm của Lê An Tĩnh trong lòng bàn tay. Chuyện này do chính An ta, người theo Lê An Tĩnh từ nhỏ tới lớn nói cho hắn. Chắc chắn không sai được còn nhớ trước khi An ta dung hợp hoàn toàn. Lê An Tĩnh ác. Giống như ta. Cô nàng này có nhu cầu phương diện kia rất mạnh nha. An ta cười cười. Trong mắt đảo đảo. Nhẹ nhàng thì thầm bên tai Lâm Hàn. Lâm Hàn sáng mắt lên. Lại hơi có chút lo lắng thật hả. Nhưng mà nhớ vì thế mà chị An Tĩnh bị tên khác câu đi thì sao? An ta trợn mắt, bất mãn nói bậy nói bạ. Nhu cầu của bọn ta cao thật, nhưng mà không phải kẻ nào cũng đủ tư cách lọt mắt bản tiểu thư nhìn chúng ngươi rồi. Ngươi sau này phải đối tốt với Lê An Tĩnh nghe chưa hay. Nói cho ngươi biết, hỏa khí của ta trước đây lớn như vậy là do không chỗ phát tiết. Sau này ngươi đối xử không tốt với Lê An Tĩnh, vậy thì trước sau cô nàng cũng trở thành một An ta thứ hai. Lúc đó, nếu nàng ta lại biến lại thành nhân cách này, ta không giết ngươi là không được. Lâm Hàn quái lạ nhìn An ta nè nè.